Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 233, lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc. Góc truyện audio.com, hí, khà, zzz, Dương Lỗi không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Tê hồn cốc này thật không ngờ cường đại, so với mình tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Tê hồn cốc này rốt cuộc là cái địa vị gì? Nếu như thiếu gia muốn tìm hiểu về sự tình tê hồn cốc, ta đề nghị thiếu gia vẫn là buông tha đi. Tê hồn cốc quá cường đại, trừ khi thiếu gia có được năng lượng có thể tới chống lại. Bằng không thì ngàn vạn lần không nên đi tìm hiểu, nếu không rất có thể sẽ mang đến đại phiền toái. Hồn U nói ra, Dương Lỗi nói, điểm ấy ngươi yên tâm. Ta cùng tê hồn cốc bọn họ không có cừu hận, cho nên cũng sẽ không cùng tê hồn cốc có dây dưa gì. Càng sẽ không đi tìm bọn hắn gây chuyện, ngoài miệng tuy nói như vậy, bất quá trong nội tâm đối với tê hồn cốc này hiếu kỳ lại một chút cũng không có giảm bớt. Thầm nghĩ trong lòng, tê hồn cốc, tổng có một ngày, ta sẽ vạch trần khăn che mặt thần bí của các ngươi. Đúng rồi, những người khác của hồn chi nhất tộc các ngươi đâu? Dương Lỗi chủ động di chuyển chủ đề, mình đã ý định thu phục chiếm được hồn chi nhất tộc. Như vậy nhất định phải triệt để hiểu rõ hồn chi nhất tộc. Hôm nay hồn chi nhất tộc có hơn 100 người. Hơn 100 người này đến cùng an bài như thế nào? Còn phải nhìn tình huống cụ thể mới được. Bọn hắn ở Đại Cam Thôn. Hồn U nói, bất quá hai vị võ thánh trong tộc chúng ta. Trong đó có một vị ở chỗ này của ta. Chấm, vậy ngươi để cho hắn đi ra nhìn một lần. Chắc hẳn địa vị uy vọng của hắn cũng cực cao. Sự tình ngươi nhận thức ta làm chủ, hắn có lẽ sẽ không có cùng cách nhìn đấy. Dương Lỗi nói ra, hoàn toàn chính xác chuyện này Hồn U còn chưa nói cho hắn biết. Vị võ thánh kia tên là Hồn Thiểm, là tu vị cao nhất, uy vọng cao nhất hồn chi nhất tộc, địa vị của hắn chỉ dưới Hồn U vị thiếu tộc trưởng này. Tốt, Hồn U nhẹ gật đầu, Thiểm Thúc là võ thánh võ giả, không biết thiếu gia có thể ép được hay không? Mà Dương Lỗi không để trong lòng chút nào, một vị võ thánh sơ kỳ mà thôi, nếu mình muốn đánh bạo hắn, dễ dàng. Thời gian uống cạn một chung trà đi qua, một vị lão giả râu ria hoa râm hiện ra ở trong thư phòng. Ngươi là người nọ mà thiếu tộc trưởng nói, Hồn Thiểm vừa tiến vào thư phòng, ngữ khí không có một tia khách khí, Dương Lỗi không có để ý mà là hơi gật đầu cười. Đúng là ta. Hơn nữa ta cũng sẽ là chủ nhân toàn bộ hồn chi nhất tộc các ngươi. Cái gì? Hồn Thiểm nghe vậy nổi giận. Người trẻ tuổi, ta rất cảm tạ ngươi đã cứu thiếu tộc trưởng chúng ta. Nhưng ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Hắn lại còn nói muốn trở thành chủ nhân toàn bộ hồn chi nhất tộc. Hồn Thiểm như thế nào không phẫn nộ? Hồn chi nhất tộc đi xuống dốc rồi. Nhưng hồn chi nhất tộc ngông nghênh vẫn còn. Là tuyệt đối không có thể nhận thức người khác làm chủ. Thậm chí không tiếc diệt tộc. Ta tự nhiên biết rõ ta đang nói cái gì. Bất quá toàn bộ hồn chi nhất tộc các ngươi quy phụ ta. Cũng không phải chủ ý của ta, mà là ý tứ của thiếu chủ các ngươi. Mặt khác đối với ta mà nói, hồn chi nhất tộc các ngươi bất quá là cái có tiềm lực mà thôi. Trong lúc các ngươi không có cường đại, chỉ là phiền toái. Dương Lỗi nhìn xem Hồn Thiểm, nói thẳng, cái gì, ngươi lại còn nói hồn chi nhất tộc chúng ta là phiền toái. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Hồn Thiểm quát lớn, một bộ muốn động thủ. Thiểm Thúc, ngài trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Lúc này Hồn U nhìn xem Hồn Thiểm nổi giận, bề bộn kéo hắn lại. Hừ, thiếu tộc trưởng, ngươi biết rõ ngươi đây là đang làm cái gì sao? Lão tộc trưởng mới tạ thế. Ngươi rõ ràng làm ra lựa chọn như vậy, ngươi đem hồn chi nhất tộc ta đưa tới chỗ nào, ngươi như thế nào không phụ lòng lão tộc trưởng trên trời có linh thiêng. Hồn Thiểm đánh xuống ống tay áo nói, ta chỉ muốn cho hồn chi nhất tộc trở nên cường đại lên. Ta chỉ muốn vì phụ thân báo thù. Hồn U nhìn xem Hồn Thiểm nói, Thiểm Thúc, ta chỉ biết là, nếu như chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, tuyệt đối làm không được. Ta vĩnh viễn cũng không cách nào báo thù, vĩnh viễn cũng không có khả năng để cho hồn chi nhất tộc cường đại lên. nhưng ngươi cũng không thể đem chọn hồn chi nhất tộc bán đi a hát. Hồn thiểm tự nhiên biết rõ hiện trạng của hồn chi nhất tộc. Hôm nay hồn chi nhất tộc có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nội lo, là trẻ tuổi hồn chi nhất tộc xuống dốc rồi, mà họa ngoại xâm là, hôm nay hồn chi nhất tộc còn tao ngộ thượng cổ bốn đại gia tộc đuổi giết. Hơn nữa ẩn ẩn tra được chút ít dấu vết để lại. Phụ thân hồn U, là tiền nhiệm tộc trưởng cũng là bởi vì bị thượng cổ bốn đại gia tộc phát hiện. Liều chết mới đào thoát, bất quá bản thân bị trọng thương, đến trong tộc, bàn giao nhắn nhủ một phen liền bỏ mình. Ta biết rõ, nhưng thiểm thúc, ngươi trước hãy nghe ta nói được chứ? Hồn U nói, tốt, ta nghe. Hồn thiểm hít một hơi thật sâu, cưỡng chế phẫn nộ của mình. Không biết thiểm thúc còn nhớ lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc ta hay không? Hồn U nhìn xem hồn thiểm ngữ khí trịnh trọng nói. Cái gì, ngươi nói là, hồn thiểm chấn động, ngữ khí kinh ngạc không thôi. Nếu như đây là thật. Như vậy hồn chi nhất tộc thật có thể quật khởi rồi. Đối với lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc kia, không có ai sẽ cho rằng là giả dối. Cái kia là căn bản cả hồn chi nhất tộc. Lời tiên đoán này đã truyền vài vạn năm. Hơn nữa lời tiên đoán hồn chi nhất tộc xuống dốc cũng đã thành hiện thực. Không sai, hồn U lấy ra một hạt châu. Hồn châu, đây là hồn chi nhất tộc truyền thừa. Nếu như gặp được người trong dự ngôn, hồn châu này sẽ phát ra tin tức, hồn châu này là lịch đại tộc trưởng mang theo, khí vận toàn bộ hồn chi nhất tộc tồn tại bên trong hồn châu. Đại bộ phận lời tiên đoán của hồn châu này đã thực hiện. Mà chủ nhân chính thức của hồn châu cũng không phải hồn chi nhất tộc, mà là người bên trong lời tiên đoán. Nếu như thiếu niên ở trước mắt, thật là người kia mà nói, hồn chi nhất tộc cũng đã tìm được trụ cột chính thức rồi. Dương Lỗi nghe hai người đối thoại lại mơ hồ, bất quá có một điểm có thể khẳng định, mình rất có thể chính là người bên trong lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc gì kia. Lời tiên đoán cảo hồn chi nhất tộc đến cùng vậy cái gì? Trong lòng Dương Lỗi là vạn phần hiếu kỳ, mà lão nhân hồn thiểm này, vừa nghe đến sự tình lời tiên đoán, thái độ đối với mình hiển nhiên đã xảy ra cải biến cực lớn. Vị công tử này, vừa rồi mạo phạm, giờ phút này hồn thiểm đối với Dương Lỗi cung kính nói xin lỗi. Dương Lỗi mỉm cười, không có việc gì, tiền bối không cần như thế, tiền bối cũng không quá đáng là vì hồn chi nhất tộc mới sẽ như thế. Ta không để ý, mà hồn thiểm nghe xong vội nói. Công tử ngàn vạn không nên như thế, lão hủ không đảm đương nổi hai chữ tiền bối này, công tử bảo ta hồn thiểm là được. Cách chương.